Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 356. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Cẩm cười ra vẻ hiểu biết, thật ra là có một chuyện muốn hỏi thăm ông thôi. Được rồi, cô cứ nói đi. Ông chủ có chút ngượng ngùng mỉm cười. Chỉ hỏi một chuyện thôi mà cho nhiều tiền như vậy, ông ta cũng ngại lắm. Tô Cẩm tra hỏi từ trước đến nay vẫn luôn thẳng thắn. Vì sao ông lại không đi đầu thai? Ông chủ quán trà sửng sốt. Có lẽ là không ngờ cô lại hỏi một câu như vậy. Ông ta do dự một lúc rồi lại nhìn sấp tiền trong tay Tô Cẩm mới thành thật đáp. Thật ra thì ở phố thương mại bên này có chút vấn đề. Phàm là người chết ở chỗ này cũng không biết là bị nguyền rủa hay là bởi nguyên nhân gì mà không có cách nào xuống địa phủ đầu thai. Ông ta vừa nói vừa thở dài. Nếu có thể đi đầu thai thì có ai nguyện ý ở chỗ này làm cô hồn đâu chứ? Vậy ông có nhớ được vì sao mình chết không? Tô Cẩm lại hỏi. Trên mặt ông chủ quán trà hiện lên vẻ đau buồn, ông ta lắc đầu. Tôi không nhớ, tôi không nghĩ ra được mình chết thế nào. Thậm chí trước kia tôi còn không biết mình đã biến thành quỷ, mỗi ngày cứ tiếp tục bày quầy hàng bán trà. Mãi cho đến một ngày tôi giống như đột nhiên tỉnh táo lại, đột nhiên phát hiện ra mình không giống với những người bình thường vô tình bước vào phố thương mại này. Sau đó, tôi mới dần dần ý thức được mình đã biến thành quỷ. Lại về sau nữa, tôi mới chậm rãi tiếp nhận được hiện thực này. Cách nói của ông chủ quán trà cũng với cách nói của ông chủ Chu kia tính ra cũng được xem như thống nhất. Ngay sau đó, Tô Cẩm lại hỏi, vậy những quỷ khác thì sao? Ông chủ quán trà quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, bên đó đang có quỷ đang nhảy nhảy nhót nhót, giống như những người bình thường đang dạo phố vui đùa vậy. Ông ta trả lời yếu ớt, bọn họ cũng không biết mình là quỷ, cũng có lẽ có quỷ phát hiện ra điều bất thường giống như tôi, nhưng cuộc sống bây giờ rất yên bình, cứ tiếp tục như thế này cũng tốt. Chúng tôi thậm chí còn không cần phải lo mấy chuyện sinh, lão, bệnh, tử. Quả thật phố thương mại đang nhốt bọn họ lại, nhưng đối với bọn họ mà nói, sao không coi như đây là một cách sống khác. Sau khi Tô Cẩm hỏi mấy câu này thì cô không hỏi thêm gì nữa. Cô cúi đầu rút từ trong sấp tiền âm phủ kia ra hai tờ tiền. Đây là tiền trả cho hai chén trà. Dứt lời, cô lại rút thêm mấy tờ nữa. Đây là thù lao ông trả lời mấy câu lúc nãy. Ông chủ quán trà nhìn mấy đồng tiền trong tay rồi lại nhìn đống tiền trên tay Tô Cẩm. Ông ta đột nhiên rơi vào trầm mặc. Một lúc sau, ông chủ quán trà có chút tức giận nói. Chỉ có mấy tờ này thôi à? Cô đang lừa kẻ ngốc sao? Tô Cẩm lẽ thẳng khí hùng. Tôi có nói sẽ cho ông toàn bộ tiền âm phù này đâu. Chính ông hiểu lầm thôi. Liên quan gì đến tôi? Ông chủ quán trà, à... Hình như quả thật cô ấy không nói như vậy, nhưng mà cô ấy lại lấy ra nhiều tiền như vậy trước mặt ông ta. Chẳng lẽ ông ta sẽ không cho rằng đó là phí vất vả của mình sao? Hơn nữa cái thứ này đối với người bình thường mà nói thì chỉ là thứ vô dụng, không đáng tiền. Ông chủ quán trà phẫn nộ nhìn Tô Cẩm, trong lòng tràn đầy bất mãn và đau lòng. Nhưng ông ta đánh thì đánh không lại đối phương, không thể ra tay được chỉ có thể thành thật nuốt cục tức này vào bụng. Ông ta cầm tiền quay về quán tràn, trong lòng thầm chửi, keo kiệt. Ông ta làm quỷ lâu như vậy, chưa bao giờ nhìn thấy người nào keo kiệt như thế này. Tô Cẩm ngồi ở quầy hàng xem bói thêm một lúc nữa, trên gương mặt thanh tú hiện lên vẻ buồn ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ngáp dài, thấp giọng thở dài. Ôi, Nguyên Cảnh, chúng ta về thôi, dù sao thì tối nay cũng không còn việc làm ăn gì nữa. Nguyên Cảnh, được. Tô Cẩm nói xong liền đứng dậy, dẫn Nguyên Cảnh rời đi. Lúc hai người rời đi, Tô Cẩm cất hai cái ghế nhỏ, sau đó cũng không quay đầu lại. Sau khi hai người rời đi, ông chủ quán trà nheo mắt nhìn theo bóng lưng hai người bọn họ một lúc. Một lát sau, ông ta rời khỏi quán trà của mình, đi thẳng về phía Minh Hiên Lâu. Cách chương